Cải thiên nghịch đạo, chương 462, thể chất quái thai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta định dùng hộ sơn đại trận vốn có của Hỏa Vân Lĩnh làm cơ sở. Lợi dụng căn cơ tàn trận của nó để bố trí vân ba cháo hải trận ở bên ngoài. Trận này có thể huyễn thuật nhiễu địch, dù có người đến công kích thì cũng không phân biệt được phương hướng. Hơn nữa trận cơ kiên cố, dù là cao thủ kim đan thì cũng không thể phá vỡ một cách dễ dàng được. Hơn nữa điểm mấu chốt là tính chất của trận này và hộ sơn đại trận vốn có của Hỏa Vân Lĩnh không bàn mà hợp. Có thể tiết kiệm không ít tài liệu. Thủy mộc tương sinh, vân ba cháo hải trận là thủy trúc đại trận. Lợi dụng tính chất của trận này, ta có thể bố trí một đạo thanh đằng tứ ngự trận. Có thể bắt có thể thả, có thể khốn địch, cũng có thể đả thương địch thủ. Mà nhờ mộc tính của thanh đằng tứ ngự trận này, ta lại có thể tại bố trí chủ trận hạch tâm là bát phương hỏa long trận. Mượn nhờ hỏa trúc linh mạch của Hỏa Vân Lĩnh để bảo vệ chủ điện của Hỏa Vân Lĩnh các ngươi. Nếu như có người đến công kích, ba đạo đại trận tầng tầng tương sinh, tùy âm vận chuyển, Hỏa Vân Lĩnh các ngươi được đại trận này bảo vệ. Về sau có thể vô lo vô nghĩ. Trước khi chính thức bắt đầu bày trận, Phương Nguyên bày ra tất cả trận đồ, sau đó giải thích cho đám Hứa Thanh Doanh và Lý Trưởng Lão hiểu. Thần sắc trên khuôn mặt hắn trước sau bình thản như một, nhưng nội tâm thì lại thầm bồn chồn. Trước đó, khi hắn tiếp xúc với vị thiếu môn chủ Hỏa Vân Lĩnh và vị trưởng lão này thì vẫn luôn bày ra bộ dạng cao nhân sâu không lường được. Bây giờ hắn muốn dùng hộ sơn đại trận của người ta để luyện tập nên phải trực tiếp giải thích rõ trận đồ. Nếu như để cho người ta nhìn ra sơ hở gì đó thì thật xấu hổ a. Có điều ngay cả hắn cũng không ngờ được rằng vị thiếu môn chủ Hỏa Vân Lĩnh và vị trưởng lão kia càng tỉ mỉ xem xét trận đồ thì lại càng kinh sợ. Đến lúc cuối cùng, bọn họ cùng nhau đặt trận đồ xuống, sau đó cung kính thi lễ với Phương Nguyên. Hứa Thanh Doanh thở dài, Hỏa Vân Lĩnh có thể được tiền bối tận tâm tương trợ như thế. Vân bối thật không biết nên cảm tạ như thế nào. Lý trưởng lão cũng nói, ai, lão phu trước đó đúng là ếch ngồi đáy giếng nên mới nói năng như vậy. Thật đúng là đã làm trò hề cho thiên hạ. Phương Nguyên nhẹ nhàng ho một tiếng, thản nhiên nói, các người cũng có mấy phần ánh mắt đấy. Nếu như trận đồ đã được thông qua, vậy thì bắt tay vào làm thôi. Hỏa Vân Lĩnh sớm đã chọn mua những vật liệu mà Phương Nguyên cần. Lại đặc biệt chọn ra 100 vị đệ tử để Phương Nguyên tùy thời sai khiến. Sau khi chọn một được một ngày hoàng đạo để tế bái lịch đại tiên tổ, bọn họ liền bắt đầu bày trận. Trước tiên phá vỡ một bộ phận hộ sơn đại trận, chôn xuống căn cơ đại trận mới. Sau đó từng chút khuếch tán ra phía ngoài. Đây không phải là một công việc nhẹ nhàng. Không phải là sự tình có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Cũng may là Phương Nguyên cảm thấy rất hứng thú với đại trận đầu tiên do mình phụ trách thôi diễn và bố trí. Cho nên trước sau đều thôi diễn rất kỹ càng. Sau đó hắn để cho vị lý trưởng lão kia mang theo 100 đệ tử Hỏa Vân Lĩnh đi bày trận. Bản thân hắn thỉnh thoảng sẽ đi qua quan sát tiến trình một chút. Giải quyết một số vấn đề lâm thời xuất hiện. Kiểm tra đo lường uy lực của các bộ phận trong đại trận. Cứ thế trôi qua vài ngày, hình ảnh của hắn trong lòng đám người Hỏa Vân Lĩnh thật sự đã có mấy phần ý vị cao nhân sâu không lường được. Nhất là đối với vị thiếu môn chủ Hỏa Vân Lĩnh Hứa Thanh Doanh. Lúc đầu nàng tham lam truyền thừa của vị tán tu Ngọc La Sơn kia. Kết quả bị Phương Nguyên chế trụ, lúc ấy nàng đã hết sức tuyệt vọng. Nghĩ rằng bản thân còn đường sống thì đã là rất khá rồi. Nhưng ai mà ngờ rằng, vị trận sư trẻ tuổi này mặc dù hạ cấm chế trên người nàng, nhưng cũng bị dị bảo do nàng ném ra hấp, dẫn nên đã đáp ứng giúp nàng một tay. Cũng nhờ vào hào quang của người này, nàng mới có thể thu phục được Lý trưởng lão, cũng làm lắng xuống nội hoạn trong tông môn. Nhưng vào lúc này, tính mạng của nàng dù sao cũng vẫn còn nằm trong tay vị trận sư trẻ tuổi kia. Nếu người ta còn có mưu đồ gì khác như ham luyến thân thể của nàng, muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Hỏa Vân Lĩnh mà lịch đại tổ tiên của nàng tích lũy thì nàng cũng không làm gì được. Nhưng nàng lại không ngờ được rằng, mình cũng là mỹ nhân có tiếng gần xa, nhưng người ta thế mà lại chướng mắt mình. Phải biết rằng mỹ công của nàng cho tới bây giờ đều là 10 phần chắc 9. Ngay cả người sắp xuống lỗ như Lý trưởng lão mà cũng bất giác chịu ảnh hưởng. Có điều tên trận sư này rõ ràng là một tên thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương. Thế nhưng hắn lại làm cho nàng nhiều lần phá công. Việc này cũng khiến cho nàng liên tục chịu đả kích. Có đôi khi không nhịn được mà hoài nghi rằng mỹ công mình đang tu luyện có phải có vấn đề gì rồi hay không. Người ta rõ ràng chướng mắt mình, hình như cũng chướng mắt luôn cả cơ nghiệp của Hỏa Vân Lĩnh. Mặc dù thiên ngoại lôi thạch đã được giao cho đối phương, thế nhưng đối phương lại không hề tỏ ra tham lam, giống như chỉ muốn làm cho xong để vung tay rời đi. Có lẽ đúng như những gì hắn nói, trợ giúp Hỏa Vân Lĩnh bố trí một hộ sơn đại trận hoàn toàn mới là cách để hắn trả lại nhân quả này. Ngay cả trận đồ cũng được hắn giải thích từng điểm rõ ràng. Thời điểm bày trận cũng dùng người của Hỏa Vân Lĩnh nàng. Vậy thì còn phải lo lắng gì nữa? Tên trận sư này, thật đúng là một người không thích để cho người ta chịu thiệt thòi a. Cách chương.